Chương 97, lưỡi dao sắc bén tâm. Nếu như nói có tại nhận giới trong lịch sử có một giai đoạn chiến đấu kịch liệt nhất, số người tử trận tối đa, như vậy nhất định là lần thứ hai nhận giới đại chiến các nhận thôn đã trải qua 10 năm hòa bình triển khai, nghĩ ra số lượng đạt tới một cái điểm tới hạn, rất nhiều làng đều không thể kiếm được đầy đủ tiền tài tới chống đỡ tiến một bước triển khai. Cũng vì vậy, một lần chiến tranh bị nhu cầu cấp bách, cho nên nó sinh ta nhìn bên người 80 danh tả hữu nghĩ ra, rất nhiều người tựa hồ chưa từng có đã tham gia kịch liệt như vậy nghĩ ra chiến đấu. Dù sao hòa bình lâu lắm ỏ rổ si mà đại nhân, chúng ta có muốn hay không rút lui trước, ta lo lắng nếu như chúng ta gặp phải vụ ẩn đại bộ đội nói một cái nì dạ đi tới, hỏi a ỏ rổ si mà đại nhân ta hất tay một cái, đầu của hắn bay thẳng đi ra ngoài, người chung quanh cả kinh, thời khắc mấu chốt đến rồi ta muốn hỏi một chút, các ngươi muốn chạy trốn nơi đâu không sai, các ngươi không phải tinh anh, là tới thỏa mãn địch nhân khát máu yêu cầu. Pháo hôi cho nên, nếu sinh tồn vô vọng, liền chạy trốn đừng nói giỡn nhớ kỹ, chỉ cần có lực lượng mới có thể sống sót, nếu như ngươi còn sống, liền phải không ngừng theo đuổi lực lượng ta gầm thét. Ta cảm thấy những tạ binh này thần tình dần dần trở nên an định lại, họ rổ xì má đại nhân ngoài khơi hiện tại đại lượng đội thuyền, tựa hồ một cái nì dạ đã chạy tới, thế nhưng đột nhiên hắn tựa hồ hiện tại tình huống có điểm không đúng, nếu như có người có thể còn sống ta liền ban tặng hắn tiếp tục sống sót cơ hội. Ta phảng phất thần côn hạ phàm mở dạng, giơ cao hai tay, chu vi nỉ dạ khí thế lập tức bị ta kích bắt đi, ta tựa hồ cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, sau đó dẫn đầu lĩnh nhằm phía bãi biển vội vã cảm thấy cổ nổ hạ nỉ dạ bộ đội, cùng đang ở cặp bờ, tiến hành đăng đường vụ ẩn nỉ dạ bộ đội triển khai chém giết song phương đều chưa có hoàn toàn chuẩn bị xong, thế nhưng ta biết ván này ta tựa hồ thắng, bởi vì này rõ ràng chỉ là một chi quy mô tương đối lớn tiền trạm bộ đội thông. Linh chi thuật ta nhanh kết ấn. Sau đó một cái đại xà đem ta nhô lên đến, không sai ta đang đứng tại chỗ có nỉ dạ mặt trên, vì vậy mặc kệ sử dụng người một nhà còn là địch nhân, đều không thể không ngẩng đầu lên xem ta, như vậy ta liền lộ vẻ đến mức dị thường vĩ đại. Thủy độn đại thác nước thuật vài cái vụ ẩn nỉ dạ ỷ vào cùng với chính mình dựa vào đại hải, trực tiếp sử dụng đại hình nhẫn thuật, cái này đại thác nước thuật bị thêm được hơi lớn sóng thần, bay thẳng đến ta đáng thương hơn 70. Người nào tới thông linh chi thuật giả sổ mòn một đạo khoa trương đại môn, trong nháy mắt chặn điên cuồng hải thủy công thế, ta tựa hồ chứng kiến con nỉ giả xem ta nhãn quang đã biến thành ngưỡng mộ, sông ta một tay phất lên, bị khích lệ cổ nổ hạ nỉ giả điên cuồng sông lên, đương nhiên đồ đệ của ta, hạo chí cũng ở trong đó, hạo chí gia tộc bí thuật kỳ thực cũng không mạnh, chỉ là đang điều tra cùng truy tung phương đi hệ nở có độc nhất vô nhị ưu thế, bất quá hạo chí hiếu thắng làm cho hắn lúc này đang cầm phi tiêu khắp nơi cùng vụ ẩn nì dạ tiến hành vật lộn. Ngươi chính là Orochimaru, một cái vụ ẩn nì dạ phi thân xông lên, sau đó huy động hắn đại đao, hướng ta đập tới tới đáp đúng ta đơn tay run một cái, mấy cái mãng xà hướng phía vụ ẩn nì dạ tiến lên, vụ ẩn nì dạ vãn một cái đao hoa, muốn chém đứt ta mãng xà, nhưng không nghĩ đến mãng xà dùng một góc độ quái lạ trực tiếp hướng về nì dạ yếu hại cắn qua đi, vụ ẩn nì dạ kinh hãi tiếp theo tại hắn mục trường khẩu ngốc ở giữa. Ta mãng xà đem tứ chi của hắn kéo chặt lấy ngươi chính là lần này lĩnh đội nỉ dạ sao, các ngươi vụ ẩn lúc nào ra nỉ dạ dở như vậy rồi hả, á thật hoài niệm các ngươi cái kia vụ ẩn tứ nhân chúng á, ta phảng phất là vô hạn thân thở vậy lấy tay bắt cùng với chính mình đầu thứ lạp vanh khoảng khắc, cái kia vụ ẩn nỉ dạ trên người quấn quýt lấy khởi bạ phù, giống như phần tử kinh khủng vậy kết thúc mình sinh mệnh, làm hại ta mãng xà đều thân dị sử phiền muộn, á ngươi muốn chết. Liền chính mình chết được rồi ha ha ha, ta vỗ một cái đại xà đầu, đại xà trực tiếp đi vòng qua vụ ẩn nhị dạ phía sau, như vậy vụ ẩn nhị dạ đã bị ta một người bao vây, ta lần nữa kết ấn, nước biển lần nữa sóng gió nổi lên cho các ngươi biết một chút về, ta họ rồ xì mà dư phiên bản đại thác nước thuật ra hải mãng thuật, nước biển lập tức tạo thành một con rồng lớn, có chừng 50 mét thô to thân thể, làm cho hắn ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lúc này nó đang thật cao ngẩng đầu phô thiên cái địa. Toàn bộ địa khu địa hình bị cải biến lũ lụt không chỉ có che mất vụ. Ẩn nhị dạ cũng đồng dạng che mất cổ nổ hạ nhị dạ, không biết qua bao lâu, rốt cục, rừng rậm chậm rãi từ trong nước biển rẽ rùa đi ra, nước biển đang chậm rãi rút đi, rất nhiều nhị dạ ngay cả thi thể đều không thấy, đương nhiên ta cũng không có thể lại thả ra bất luận cái gì đại hình nhẫn thuật, tốt ở bên cạnh ta cách đó không xa có xạ cụ dạ cổ cùng biện pháp, hai cái này ta cường lực hạ tướng. không lo lắng còn có cái gì gốc dạ họ rổ xỉ mà đại nhân ngại không có việc gì chớ rùa hỉ dư huy không biết tử. Cái gì địch quân nô ra, trên người hoàn toàn ướt đẫm, hắn chật vật đi qua ngang eo sâu nước biển đương nhiên chỉ còn lại một mình ngươi rồi hả ta bình tĩnh hỏi còn có hai cái, vừa rồi ta trùng hợp cứu cổ nổ hạ nhị dạ dư huy một bên thở mạnh, vừa nói phải không chúng ta cùng vụ ẩn giao phong lấy hoàn bại mà kết thúc, ngươi mau sớm thông chi cổ nổ hạ a ta khe khẽ thở dài. Phảng phất đang cảm thán lấy chết đi sinh mệnh ho rủa hỉ dư huy một cái thuấn thân thuật biến mất, ta nhìn trống trải đại hải. Nếu như phải có thực lực cường đại, trước hết có một viên lòng cường đại ta trái tim kia đến tột cùng là dạng gì đâu bất chi bất giác. Biện pháp cùng xạ cụ giả cổ đi tới bên cạnh ta họ rổ xỉ mà đại nhân ngươi đang suy nghĩ gì xạ cụ giả cổ có điểm lúng túng hỏi. E rằng nàng cảm thấy hỏi như vậy rất vô lễ a mà biện pháp biểu tình thì là trước sau như một lãnh đạo. Nàng chỉ có ở cùng với xạ cụ giả cổ thời điểm chỉ có hơi có chút nụ cười sống lại những thứ này bị làng vứt bỏ nhị giả có phải hay không có lời ta. Nhìn chằm chằm vào ở trên biển chung quanh trôi lơ lửng tàu ma, phía trên nhị giả ở nửa giờ trước kia còn là vụ ẩn tinh anh, hiện tại đã biến thành u linh nếu như không thể đối với đại nhân có trợ giúp nói, như vậy thì không cần lãng phí tư nguyên biện pháp lúc này lên tiếng, ta biết nàng chỉ là ta chứa đựng rất nhiều nhị giả thi thể. Đương nhiên lợi dụng thiên thiện kỹ thuật có thể nhân bản ra thân thể mới, thế nhưng đó là muốn rất nhiều thành phẩm, chính là bởi vì lần trước đối với đại danh đánh. Cấp mới có thể làm cho thực nghiệm tiếp tục tiến hành tiếp, cho nên sống lại nhị dạ đồng dạng cần rất nhiều tiền tài, không có chút nào so với huấn luyện nhị dạ cần tiền tài thiếu chỉ bất quá huấn luyện được nhị dạ không nhất định 100% trở thành thượng nhẫn, mà ta lại dám cam đoan điểm này các ngươi đi xuống trước chuẩn bị một chút đi. Ta muốn đàn rồ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới, đến lúc đó tiểu xem các ngươi hai cái ta lắc đầu, sau đó yên lặng đi trở về chúng ta doanh trại tạm thời ngoại. Trừ bị thương cùng không thích hợp ra chiến trường nì dạ ở ngoài, còn lại nì dạ hệ số trận vong, hiện tại doanh địa chỉ có không đến 10 cái nì dạ, bọn họ từng cái sắc mặt trắng bệnh, lộ vẻ được mệt mỏi dị thường. Ta biết bọn họ nhưng thật ra là tâm hề vải bên người vô số đồng bạn. Lúc này cũng đã còn lại như thế hai cái ta thực hiện lời hứa của ta ta đứng tại bọn họ ở giữa nói rằng, hai cái bị rùa hỉ dư huy cứu được nì giả cũng ở trong đó ta ở mới vừa nói qua, nếu như bất luận kẻ nào sống sót, sẽ cho dư các ngươi lực lượng cường đại ta hiện tại thực hiện vừa nói, ta móc ra vài cái ống nghiệm ống trích bất luận kẻ nào muốn áp đảo tính cường đại lực lượng, đều có thể nói ra, ta đem dành cho các ngươi cần, không hề làm phá hôi. Mà là chân chính nhân vật chính còn sót lại cổ nổ hạ nì dạ trận lớn mắt nhìn ta, lời của ta, lúc này giống như là vô nghĩa, thế nhưng tức thời là như thế này, vẫn có người muốn thử một chút ỏ rổ si mà đại nhân, xin cho ta lực lượng cường đại a một cái chỉ còn lại. Có một tay nì dạ đứng lên, cái kia hơi có chút không bình thường tinh thần nói cho ta biết, nếu như hắn ra chiến trường chỉ có một con đường chết, thế nhưng ta thích người kia ở thời khắc tối hậu, rót vào thân thể của ngươi. Ngươi sẽ trở thành toàn bộ chiến trường nhân vật chính ta dùng một loại coi thường dương chỉ nhìn chung quanh nỉ dạ, cái kia độc tay nỉ dạ có chút kích động tiếp nhận ống trích.